Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2252, đủ không biết xấu hổ a. Hai càng, trên thực tế, nếu như không phải Phương Ân Hà vừa rồi biểu hiện ra đối với Tô Trần bất mãn, lửa giận, khó chịu, Bàng gia ngũ trưởng lão ngay cả Tô Trần cũng không dám động. Lại không dám nghĩ thanh khoán chuyện rồi. Nhưng ai để chính Tô Trần vận khí không tốt, tựa hồ bị vị này thánh đế võ đạo học viện đời bốn trưởng lão chán ghét đâu. Cho nên hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, vạn nhất vị tiền bối này mặc kệ Tô Trần đâu. Tiền bối, chúng ta không dám đối với hai vị này tiên tử có bất kỳ bất kính, chỉ là tiểu tử này trộm thuộc về chúng ta Tần gia thánh khoán. Cho nên, Tần gia thất trưởng lão cũng mở miệng, không hề đề cập tới phía trước đối với Nam Vân Y sát ý. Ân, hắn là người thông minh, Phong Ngâm Khinh đứng ra chính là vì trợ giúp Nam Vân Y. Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh quan hệ khẳng định tốt. Tăng thêm Nam Vân Y trong tay lại không có thánh khoán, làm gì lại nhìn chằm chằm Nam Vân Y không thả, mà bởi vậy đắc tội Phong Ngâm Khinh, tiến tới chọc giận vị này giới chủ cảnh 9 tầng nghìn lần đâu. Cho nên, mở to mắt nói lời bịa đặt liền tốt. Cho nên, hắn xưng hô Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh là tiên tử. Hắn duy nhất còn dư lại một chút tâm tư, liền trên người Tô Trần. Về phần cái gọi là Tô Trần trộm Tần gia thánh khoán, đây chẳng qua là tìm lý do thuyết pháp mà thôi. Ồ, Phương Ân Hà già nua trong con ngươi nhiều hơn một tia tàn nhẫn nghiền ngẫm. Có ý tứ nữa nha. Ha ha, nàng đối với Tô Trần chết sống có thể không có chút nào quan tâm. Thậm chí, nếu như Tô Trần chết rồi, kia là tốt nhất sự tình. Nàng thế nhưng là rất chờ mong nhìn thấy cái này lắc lư lừa gạt Ngâm Khinh tiểu tử kết cục bi thảm. Không khỏi, nàng đúng là hơi hơi lui về phía sau một bước, đứng ở Phong Ngâm Khinh bên cạnh, dùng sự thực hành động biểu lộ nàng không quan tâm Tô Trần sống hay chết. Phía trước nàng mới xuất hiện thời điểm, mặc dù cảm thấy Tô Trần có chút khoe khoang thánh khoán làm cho nàng không để vào mắt, còn có Tô Trần không biết sống chết, đùa bỡn tâm kế, nghĩ muốn dùng cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân lấy lòng Phong Ngâm Khinh vân vân, làm cho nàng ấn tượng không tốt. Có thể cuối cùng, Tô Trần là đứng tại Phong Ngâm Khinh bên kia, vẫn là muốn cứu, cho nên nàng quát lớn Tô Trần, cho Tô Trần một cái đừng lại tới gần Phong Ngâm Khinh cảnh cáo các loại. Liền chuẩn bị xuất thủ đối phó Bàng gia trưởng lão cùng Tần gia trưởng lão rồi. Nhưng bây giờ, nàng thay đổi chủ ý. Ân, tại Tô Trần mới vừa rồi bị nàng thật sự quát lớn một chút, liền rùa đen rút đầu đồng dạng lui ra phía sau về sau, nàng liền thay đổi chủ ý. Giờ phút này, Phương Ân Hà chủ động thối lui đến Phong Ngâm Khinh bên cạnh một màn, làm cho ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới. Dù sao, vừa rồi, Phương Ân Hà khí thế hung hung, làm sao chỉ chớp mắt liền. Đáng chết, Thẩm Thiên Thạch càng là sốt ruột, đáy lòng đối với Phương Ân Hà rất bất mãn. Phương Ân Hà chính là tại nhằm vào Tô Trần. Phía trước, Phương Ân Hà quát lớn, nhục nhã Tô Trần thời điểm, thế nhưng là minh xác nói muốn cứu Tô Trần một cái mệnh, sau đó để Tô Trần biến, từ đây không nên tới gần Phong Ngâm Khinh. Hiện tại làm sao lại đột nhiên nuốt lời rồi, quát lớn nhục nhã xong rồi Tô Trần, nên cứu Tô Trần, kết quả không cứu được, cũng quá vô sỉ. Mấu chốt là không có Phương Ân Hà xuất thủ, Thẩm Thiên Thạch thật đúng là không coi trọng Tô Trần một người có thể đối đầu hai cái giới chủ cảnh 8 tầng lão quái vật. Ha ha, Tô Trần đáy lòng cười lạnh, cái này Phương lão thật đúng là kỳ hoa a, da mặt đủ dày a, cái này bước ngoặt lớn. thật đúng là để Tô Trần không nghĩ tới. Ngược lại là Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão. Ánh mắt sáng rõ, đại hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới. Có chuyện tốt như vậy à? Bất quá, còn không có đợi đến hai người cao hứng một cái hô hấp. Phong Ngâm Khinh kia lạnh lẽo, không thể nghi ngờ âm thanh, liền vang lên, Phương lão, xuất thủ. Phong Ngâm Khinh quay đầu, nhìn chằm chằm Phương Ân Hà, không có chút nào chỗ thương lượng. Mặc dù, Phong Ngâm Khinh trực giác nói với mình, chính Tô Trần cũng có thể đối phó được trước mắt hai cái này lão Đông Tây. Có thể vạn nhất đâu. Tại nàng đáy lòng, Tô Trần rất trọng yếu, không muốn mạo hiểm như vậy mới tốt. Huống chi, phía trước, Phương Ân Hà như vậy nhục nhã, vũ nhục, giáo huấn Tô Trần, hiện tại, lại cục diện rối rắm một lần nữa giao cho Tô Trần. Ý nghĩ hão huyền nữa nha, nào có chuyện tốt như vậy. Ngâm Khinh, Phương lão sắc mặt biến thành hơi dừng lại. Phong Ngâm Khinh thái độ như vậy, làm cho nàng có chút thoáng xuống đài không được. Nàng là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đời 4 trưởng lão. Ngồi ở vị trí cao, cơ hồ không có bị mệnh lệnh qua. Mà Phong Ngâm Khinh thời khắc này ngữ khí, không sai biệt lắm chính là ra lệnh. Ở đây còn có nhiều người như vậy, nàng đương nhiên là có chút không thoải mái. Huống chi, nàng cũng là thật sự không muốn ra tay cứu Tô Trần. Ta nói, xuất thủ, đáng tiếc. Phong Ngâm Khinh từng chữ nói ra, trong thanh âm, là cực tận cường thế, kia một chữ một âm, bá đạo cực kỳ, tựa hồ, chỉ cần Phương lão dám nói một cái, không, chữ. Phương lão liền xong rồi đồng dạng, bầu không khí, có chút quái dị, Phương lão sắc mặt, xanh một trận, bạch một trận, tức giận xấu hổ cực kỳ. Chỗ nào nghĩ đến Phong Ngâm Khinh như thế không nể tình. Nhưng, cuối cùng, nàng vẫn có lý trí. Miễn cưỡng cười cười, Ngâm Khinh, đã ngươi nghĩ muốn bà lão xuất thủ. Bà lão kia khẳng định xuất thủ. Thẩm Thiên Thạch nhẹ nhàng thở ra. Nam Vân Y cũng hết tức giận. Về phần Tô Trần, ngược lại là không có gì đáng kể. Ngược lại, càng ngày càng ngoạn vị. Chỉ có Bàng gia ngũ trưởng lão, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, thậm chí đều tái nhợt, tựa hồ có chút sợ hãi, có chút không cam lòng. Về phần Tần gia thất trưởng lão, sắc mặt cùng Bàng gia ngũ trưởng lão không sai biệt lắm, nhưng có tâm người như Tô Trần liền chú ý tới Tần gia thất trưởng lão tâm tình chập chờn. Tựa hồ so Bàng gia ngũ trưởng lão ít một chút như vậy. Tự đoạn một tay, sau đó, lan, sau một khắc, Phương Ân Hà đứng đi ra. Ánh mắt âm trầm quét Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão liếc mắt. Nói thẳng, hay là vô cùng hung ác, trực tiếp để tay cụt. Mặc dù, đối với giới chủ cảnh cấp bậc người tu võ tới nói, tay cụt còn có thể sống lại, nhưng này thế gian, ngoại trừ Tô Trần các loại lác đác không có mấy tại thân thể tu luyện đạt đến kinh khủng đến cực. Điểm cấp bậc người tu võ tới nói, cái khác người tu võ, nếu như tay cụt, một lần nữa mọc ra mấy cánh tay, bao nhiêu là có một chút khác biệt. Đối với thực lực tới nói, đối với tu võ tiềm lực tới nói, đều có một cái ảnh hưởng. Phương Ân Hà mới mở miệng chính là muốn Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão tay cụt. Đủ hung ác, vì sao ác như vậy? Vẫn là tâm lý có căm giận ngút trời. Vừa rồi, bị Phong Ngâm Khinh như thế mệnh lệnh, tư vị không dễ chịu, lại không dám đối với Phong Ngâm Khinh nổi giận. Bất mãn, Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão thành nơi chút giận. Bàng gia ngũ trưởng lão đã tải run rẩy, thậm chí khí tức đều ba động lợi hại, hắn hận không thể động thủ. Quá oan uổng, dựa vào cái gì? Liền xem như Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cũng không thể bắt nạt người như vậy a. hắn cũng ra vẻ đáng thương, cũng không có động phong ngâm khinh một tơ một hào. Kết quả, Bàng gia ngũ trưởng lão chặt chẽ cắn răng, trên mặt xanh một trận, tử một trận, hô hấp rất không thông thuận, trên trán đều là mồ hôi, hắn tựa hồ tại giãy giụa. Mà Tần gia thất trưởng lão, giờ khắc này, rốt cục có người phát hiện, hắn tựa hồ có chút đặc thù, bởi vì hắn vậy mà không có quá lớn cảm xúc ba động, chỉ là yếu ớt nhìn chằm chằm Phương Ân Hà. Làm sao? Không nguyện ý. Phương Ân Hà híp mắt lại, trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia hung sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.